Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 41, Sơn Gian Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thiên Thương ở lại Lê Xuyên Khẩu đã hơn nửa năm, ngày ngày ẩn cư, nhìn những mầm lúa xanh mơn mờn nhú lên khỏi mặt đất, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đêm đến, y hướng về phía linh điền trong sân, thi triển thuật linh vũ, đang ngồi xếp bằng điều tức, bỗng nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài sân. Y vội vàng mở mắt nhìn ra, chỉ thấy trong màn đêm u tối ngoài sân, ánh lửa lập lòe, hình như có người cầm đuốc chạy tới chạy lui. Trong lòng Vạn Thiên Thương chợt trùng xuống, vội vàng mở cửa sân bước ra ngoài. Nhìn thấy một đứa trẻ cầm đuốc chạy tới, Vạn Thiên Thương vội vàng lên tiếng. Này cháu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiên sư, lão Diệp đầu thôn chết rồi, nghe nói là yêu quái đến, bảo cả làng cùng đến đó. Đứa trẻ vội vàng dừng bước, giơ cao ngọn đuốc, lo lắng nhìn Vạn Thiên Thương. Thấy vị tiên nhân nửa năm nay không ra khỏi cửa cau mày, bước nửa bước ra khỏi sân rồi lại rụt rè quay vào. Lê Xuyên Khẩu lại gặp yêu quái, linh đạo mới gieo trồng nửa năm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vạn Thiên Thương muốn đi tìm Lý Thông Nhai, nhưng lại sợ yêu quái nhòm ngó linh đạo trong vườn. Trong lúc khó xử, y bèn ngồi xổm xuống gọi đứa trẻ. Người đi gọi Trần Nhị Nghiêu đến đây. Vâng, đứa trẻ vừa đứng dậy. Hai người đã thấy ánh lửa lập lòe trong rừng, một đám người vây quanh Trần Nhị Nghiêu chạy tới. Tiên sư, việc này phải làm sao bây giờ? Trần Nhị Nghiêu mồ hôi nhễ nhại, người của gia chủ còn chưa tới. Trong thôn lại có thêm hai thôn dân bị chết, đều bị móc não, chết thảm vô cùng. Trần Nhị Nghiêu vừa sợ vừa giận, như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Có ai nhìn thấy yêu quái đó không? Vạn Thiên Thương nhìn Trần Nhị Nghiêu mồ hôi nhễ nhại, trầm giọng hỏi. Không có, người chết thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng nào. Nghe vậy, Vạn Thiên Thương lập tức chùn bước, y chỉ là một tiểu tu sĩ huyền cảnh luân đỉnh phong, lấy đâu ra thực lực đối phó với loại yêu quái thoát ẩn thoát hiện này, trong lòng cười khổ. Lý Thông Nhai, ngươi đang ở đâu vậy hả? Vạn huynh, Vạn Thiên Thương khựng lại một lát, định lên tiếng thì một tiếng quát lớn từ xa vọng lại, cắt ngang lời y. Y ngẩng đầu nhìn, thấy một thanh niên mặc giáp mây, tay cầm trường cung, khí vũ hiên ngang sải bước tiến đến, đang cười tâu toét với y, thiếu tộc trưởng. Trần Nhị Nghiêu vội vàng quỳ xuống, Vạn Thiên Thương lập tức hiểu ra, người trước mắt chắc hẳn là Lý Hạc Bình, vội vàng chắp tay nói. Vạn gia Vạn Thiên Thương, bái kiến thiếu tộc trưởng. Lý Hạc Bình phất tay, ra hiệu cho Trần Nhị Nghiêu đứng dậy, sau đó nhìn Vạn Thiên Thương nói. Vạn huynh chờ một lát. Nói rồi quay sang nhìn Trần Nhị Nghiêu, trầm giọng nói. Tất cả người già, trẻ nhỏ và phụ nữ trong thôn đều tập trung lại xung quanh sân này. Thôn dân chia thành nhóm 10 người, ngồi vây quanh bên ngoài, cách nhau 3 trượng. Mỗi nhóm phải đảm bảo trong tầm mắt có ít nhất 5 nhóm khác để hỗ trợ lẫn nhau. Nói xong liền cùng Vạn Thiên Thương vào trong sân, không để ý đến những người khác nữa. Vâng, Trần Nhị Nghiêu lập tức tìm được chủ tâm cốt, vội vàng đáp ứng. Sau đó đi sắp xếp. Lý Hạc Bình vừa vào sân, Vạn Thiên Thương đã cười khổ nói. Lý huynh, yêu quái này e là tu vi không thấp, Thiên Thương sợ là không giúp được gì. Lý Hạc Bình cười ha hả, thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn huynh cũng đừng vòng vo với ta nữa. Vạn gia muốn bảo vệ linh đạo, Lý gia muốn bảo vệ Lê Xuyên Khẩu. Hai nhà chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Vạn Thiên Thương lập tức nghiêm mặt, trong lòng kêu khổ thấu trời. Nếu yêu quái này không ở Lê Xuyên Khẩu, y mới mặc kệ nó có ăn thịt người hay không. Ôm linh đạo nhìn Lý gia ăn quả đắng, y có thể cười ra tiếng, nhưng bây giờ lại không thể không giúp đỡ. Cất giấu suy nghĩ trong lòng, Vạn Thiên Thương suy nghĩ một lát, lấy giấy bút từ trong phòng ra, vừa ngồi xuống viết gì đó, vừa giải thích. Bây giờ kế sách an toàn nhất là ta viết một phong thư. Gọi gia chủ nhà ta đến chi viện, tốt nhất là có thể giải quyết chuyện này trước khi trời sáng. Không tệ, Lý Hạc Bình gật đầu, lại nói tiếp. Người viết 3 phong thư, ta phái người xuất phát từ 3 hướng khác nhau, đề phòng trên đường xảy ra bất chắc, đến lúc đó không vào được địa phận Vạn gia. Vạn Thiên Thương gật đầu lia lịa, viết khoảng một khắc đồng hồ, bỗng nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu vang lên khắp nơi bên ngoài sân, một mảnh hỗn loạn. Lý Hạc Bình cau mày đi ra ngoài xem, trước sân đang ngồi đầy người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, mỗi người đều đốt một đống lửa, ngẩng đầu nhìn về phía xa với vẻ mặt kinh hoàng, thỉnh thoảng lại khóc thút thít hoặc kêu lên kinh ngạc. Những thôn dân ở phía xa đã tập trung lại bên cạnh nhóm người ngoài cùng, tay cầm gậy gộc và tấm chắn cửa, sợ hãi nhìn chằm chằm vào khu rừng bên cạnh. Là Sơn Gian Lang, Vạn Thiên Thương tay cầm bút, đứng bên cạnh Lý Hạng Bình, nhìn đôi mắt xanh biếc trong rừng từ xa, trầm giọng nói. Một con sói khổng lồ to bằng con bò mộng, khoác bộ lông màu xám bạc, đang từ từ bước ra khỏi rừng, đôi mắt màu xanh lục lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cái mõm dài màu xám bạc, khóe miệng rộng, tay dựng đứng, đuôi cụp xuống, khiến đám thôn dân phải liên tục lùi lại. Ngẩng đầu nhìn qua đám đông, đôi mắt hung ác đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hạng Bình đang đứng trên bậc thang đá trước cửa sân, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang cười nhạo. Con thú này, Vạn Thiên Thương nhất thời toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ lau mồ hôi, sau đó nói tiếp. Nhìn thần sắc linh động kia, ít nhất nó đã nuốt nhật nguyệt tinh hoa, ngưng tụ ngọc kinh luân rồi. Lý Hạng Bình đối mặt với yêu quái này, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của con sói khổng lồ, y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của nó, lại cảm nhận được vài phần khinh thường. Nếu gia chủ nhà ta không địch lại yêu quái này, Vạn Thiên Thương đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lý Hạng Bình, môi mấp máy, khó khăn nói. Yêu quái Linh Sơ Luân, Lý Hạng Bình nheo mắt, trầm giọng nói. Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu yêu quái này không chỉ có tu vi Ngọc Kinh Luân, thì hãy dẫn nó về phía Đông Nam, vòng qua Lê Kinh Thôn, lên núi Lê Kinh. Lý gia ta có báo chí trận pháp ở đó, gia chủ nhà ngươi mượn địa thế, có thể tiêu diệt yêu quái này. Được, được, Vạn Thiên Thương cẩn thận sửa sang lại ba phong thư, giao cho Trần Nhị Nghiêu, nhìn hắn sai người đưa thư đi, y cười khổ lắc đầu nói. Con thú kia đã tu luyện đến Ngọc Kinh Luân. Linh trí đã khai, chắc hẳn đã ăn thịt không ít người, bây giờ lại nhắm vào hai ta. Tu tiên giả chính là đại bổ chi vật, hai ta không còn đường lui nữa rồi. Không cần hoảng hốt, Lý Hạng Bình phất tay, nhìn chằm chằm vào mắt con yêu quái, khóe miệng cũng hơi nhếch lên như con sói dữ tợn kia, cũng mang theo vài phần ý cười, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuở nhỏ ta từng thấy phụ thân đi săn sói, loài vật này cực kỳ cẩn thận. Bây giờ đã tu luyện đến Ngọc Kinh Luân, chắc chắn càng thêm cẩn thận gấp bội, nó nhắm vào chúng ta mới là chuyện tốt. Nghe hiệu lệnh của ta, Trần Nhị Nghiêu, có thuộc hạ, Trần Nhị Nghiêu vội vàng tiến lên, chăm chú lắng nghe. Thôn dân dần dần rút lui, bao vây chúng ta, cùng nhau chậm rãi rút lui về phía nam, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ ở lại chỗ cũ không cần di chuyển, yêu quái kia nhất định sẽ đuổi theo. Thôn dân vòng ngoài ném hết tấm chắn cửa đi, giơ cao đuốc về phía trước, một khi yêu quái kia đến gần, dù nó gầm rú hay kêu la, mắng chửi hay dọa nạt, tuyệt đối không được lộ ra nửa phần sợ hãi. Nếu yêu quái kia lao tới, thì dùng gậy dài buộc dao ngang quét, đánh xuống đất, chân sói dài và mảnh, yêu quái này nhất định rất quý trọng đôi chân của nó. Lấy ra một mũi tên được mài nhẵn bóng từ trong ống tên, Lý Hạng Bình bấm pháp quyết. Ánh sáng vàng nhạt lập tức hiện lên trên mũi tên. Đặt đuôi tên lên dây cung, Lý Hạng Bình lạnh lùng nói. Đi, cách chương.